Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1707, bị loại. Nam Thượng Hải nội thành, bốn đài quân xe ngay tại phi tốc hành xử. Trong xe, Thẩm Phi nhúng tay nhìn xem người bên cạnh hỏi, người nói Kiến Phi có thể gắng gượng qua cửa này sao? Quá sức, lưu tại Nam Thượng Hải bên này xử lý sự vụ trung niên. Lập tức lắc đầu trở lại, Kiến Phi là Diêm Đảo sự kiện người phụ trách chủ yếu. Mà cái này hành động lại là hắn toàn quyền chỉ huy. Gãy hơn 50 người không nói. Hơn nữa còn khả năng để khu 7 sớm bị loại. Trách nhiệm này quá lớn. Hắn rất khó kháng trụ. Náo không tốt lúc này là thật muốn lạnh. Ai? Thẩm Phi nghe tiếng than thở một tiếng. Con mẹ nó chứ liền mấy ngày nay không tại. Hắn làm sao làm ra chuyện lớn như vậy? Chờ một lát ta một cái lại không được sao? Ha ha, Tiểu Phi, người vẫn là không thấy rõ ràng trong này lợi hại quan hệ. Trung niên thấp giọng nói ra, Kiến Phi vận hành chuyện này. Trước đó không có thông chi qua chúng ta khu 9 bất cứ người nào. Người nói đây là vì sao a? Bởi vì hai cái bộ môn hùn vốn làm chuyện này. Một khi thành công, cái kia công tích là muốn đối nửa phần. Hắn cảm thấy hắn âm thầm có liên lạc giả nham. Chuyện này đã 10 phần chắc 9. Cái kia hoàn toàn không cần thiết để chúng ta dính vào. Ngươi hiểu không? Thẩm Phi không nói gì. Hắn chính là tư tâm quá nặng. Mới có thể gãy như thế đâu. Trung niên nhìn xem Thẩm Phi. Nhẹ giọng hỏi một câu. Bất quá, ta nhìn ngươi đối với hắn xảy ra chuyện. Trong lòng còn giống như thật lo lắng a. Đương nhiên, Thẩm Phi nhẹ giọng trở lại. Kiến Phi cùng chúng ta tiếp xúc thời gian không ngắn. Đại gia vừa mới rèn luyện đến cùng nhau đi. Đã có một điểm ăn ý. Nếu như hắn lạnh, phía trên tại đổi một người mới tới. Hết thảy bắt đầu lại từ đầu. Sẽ rất phiền phức. Cùng Phổ Hạt Tử tiếp xúc sự tình. Đã lửa xém lông mày. Lúc này khu 7 muốn đổi tướng. Đối với chúng ta không có chỗ tốt. Trung niên nghe tiếng lập tức khuyên nói ra. Tiểu Phi, ngươi nghe ta một câu. Tuyệt đối không nên tại khu 7 bên này giúp Kiến Phi van xin hộ. Người ta công việc mình làm, vẫn là tự mình giải quyết tốt. Ta đầy hiểu. Thẩm Phi gật đầu. Đi trước ký túc xá đi. Chờ Kiến Phi tin tức. Trung niên lên tiếng. Trọng Đô, tự trị hội trong đại lâu. Tần Vũ đang cùng Lâm Thành Đống, Kim Thái Thù, Tưởng Học bọn người nói chuyện phiếm. Tầng cao nhất gian phòng bên trong, Khả Khả toàn thân thư sướng tắm nước nóng. Dùng máy sấy đơn giản thổi một cái tóc còn ướt. Lúc này mới thay xong quần áo. Bước nhanh xuống lầu, đi vào phòng họp về sau. Khả Khả cười xông Tần Vũ bọn người lên tiếng chào. Đều ở đây. Ai u, công thần tới. Nhanh, mau mau. Mời ngồi, mời ngồi. Tần Vũ cúi đầu khom lưng chào hỏi một tiếng. Khả Khả xoay người ngồi trên ghế. Không có phản ứng Tần Vũ, mà là xông Tưởng Học hỏi. Giả nham tình huống thế nào? Tình huống rất tốt. Tưởng Học cười nói ra. Ta lộ diện một cái. Hắn liền cạch cạch dập đầu. Thái độ phi thường đoan chính. Người này muốn trước chế trụ. Chờ Diêm Đảo sự tình kết thúc về sau. Tại xử lý hắn, Khả Khả nhẹ nói một câu. Ta đầy biết, Tưởng Học gật đầu. Tần Vũ tồn tại cảm rất thấp. Cắm tay hướng về phía Khả Khả hỏi. Sự tình là ngươi làm. Ngươi ngược lại là cho đại gia hỏa nói một chút bước kế tiếp làm sao bây giờ a? Ta để ngươi nghe ngóng Phổ Hệ phản ứng. Ngươi nghe ngóng đánh tới sao? Khả Khả hỏi. Trần Hệ bên kia nói. Phổ Hệ trực tiếp đem chứng cứ truyền điện cho khu 7 quân sự an toàn tổng cục. Đồng thời chuẩn bị hướng Á Minh chính ép nhấc lên kháng nghị. Tần Vũ chi tiết trở lại. Cái kia hữu hiệu nha. Khả Khả cười tủm tỉm trả lời. Khu 7 bị loại. Đúng thế. Tần Vũ gật đầu. Phổ Hạt Tử cũng rất cấp bách a. Người cương trảo ở. Đoán chừng khẩu cung đều không có lấy ra. Cái này tỏ thái độ. Tưởng Học cười nói ra. Điều này nói rõ hắn là thật cấp nhãn. Ha ha, cũng không nhất định là quang cấp nhãn. Loại kết quả này là có làm nên. Khả Khả lý tính phân tích nói. Phổ Hệ đối khu 7 địch ý một mực rất lớn. Trước đó tại Tây Nam trên chiến trường, Trần Hệ tiền trạm quân tấn công quá mức hung tàn. Theo Tây Nam tuyến, một mực đem Phổ Hệ đánh lui đến Mi Hà bờ đối diện. Thời gian nửa tháng, đẩy về phía trước vào hơn 300 cây số. Một trận để Phổ Hệ tổn thất nặng nề. Không số ít đội đều trong núi bắt đầu đánh du kích. Tại tăng thêm trước đó Ply Cảng sự kiện, khu 7 quân tình bộ môn cũng ác ý lợi dụng bọn hắn. Vì lẽ đó Phổ Hệ bên kia đối khu 7 là không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Cũng thế, Kim Thái thù gật đầu, lúc trước Phổ Hạt Tử là hai mặt tác chiến. Tây Bắc tuyến thượng hắn theo Cố Ngôn làm chính là kịch liệt thời điểm. Trần Hệ đột nhiên vào sân, tại Tây Nam kéo lại hắn chủ yếu binh lực. Cái kia Phổ Hạt Tử không hận khu 7 mới là lạ chứ. Tần Vũ hơi kinh ngạc nhìn xem Khả Khả. Không nghĩ tới ngươi đối phương diện quân sự tình còn có hiểu rõ à, ta lại không phải người. Ngu, ta xem qua tin tức nha. Khả Khả trợn trắng mắt, nhẹ giọng tiếp tục nói ra. Không quản Phổ Hệ bên kia là thế nào nghĩ. Tóm lại hiện tại khu 7 là bị loại. Vậy chúng ta còn lại đối thủ cạnh tranh. Cũng chính là khu 5 cùng khu 9. Đúng thế, Tần Vũ chậm rãi gật đầu. Thế nhưng là thử tiếp xúc. Khả Khả hai con ngươi sáng tỏ nói ra, dù là chính là ta trong lòng biết rõ, Phổ Hạt Tử là muốn bắt chúng ta tiến hành cố tình nâng giá. Vậy chúng ta cũng phải nâng cái này trận. Trước cùng hắn đáp lời lại nói, Tần Vũ châm trước nửa ngày, vậy ta liền để lão nhị bên này toàn lực liên hệ rồi. Có thể, Kim Thái Thù gật đầu phụ họa nói, Phổ Hệ bên kia đã bắt khu 7 người. Nhưng không có công bố ra ngoài. Hướng dân chúng giải thích có phe thứ ba thế lực tham gia. Đang chọn lên dư luận thủy triều. Vậy cái này động cơ. Ở giữa tiếp nói rõ. Phổ Hạt Tử hiện tại cũng không muốn thay khu 5 tẩy trắng. Thậm chí cũng không muốn đem thủy triều nhanh như vậy liền đè xuống. Khả Khả có chút khâm phục nhìn xem Kim Thái Thù. Vừa cười vừa nói. Nhìn thấu triệt. Hắn tùy ý dư luận thủy triều lên men, cũng là tại hướng khu 5 tạo áp lực, cho bọn hắn cảm giác cấp bách. Vì lẽ đó hiện tại tiếp xúc, hắn hẳn là sẽ không cự tuyệt. Tốt, Tần Vũ đứng người lên, lập tức nói ra, quyết định như vậy đi. Ta để lão nhị lập tức liên hệ đối diện. Chờ một chút, Khả Khả cũng đứng dậy nói ra, đem cái kia giả nham điện thoại đem ra. Ta muốn gọi điện thoại. À, Tần Vũ ngơ ngẩn, Nam Thượng Hải, đại khu quân sự an toàn tổng cục lầu một trong phòng nghỉ. Kiến Phi mặt để lọt vẻ mệt mỏi, cúi đầu, tinh thần cực độ uể oải tại hút thuốc. Tích lanh canh, một trận chuông điện thoại vang lên. Kiến Phi bực bội không chịu nổi cầm điện thoại di động lên. Nhìn lướt qua dãy số, lập tức ngơ ngẩn, êm tai tiếng chuông tiếp tục vang lên. Kiến Phi do dự nửa ngày. Theo nút trả lời, nhưng không nói gì, song phương một trận trầm mặc về sau, một nữ tử thanh âm vang lên. Tạ ơn, Kiến Phi nghe được cái này hai chữ, hai mắt nháy mắt phiếm hồng. Con mẹ nó ngươi, tút tút, điện thoại bị cúp máy. Kiến Phi run lên nửa ngày, bịch một tiếng đưa điện thoại di động quẳng xuống đất, phẫn nộ gào thét, mẹ nhà hắn, ngoặc kép chấm chấm, trọng đô tự trị hội trong đại lâu. Tần Vũ mắt liếc thấy Khả Khả hỏi một câu. Giết người chu tâm a? Hừ, xa điêu, không nên tùy tiện đắc tội nữ nhân. Khả Khả cọ sát lấy răng ngà nói ra. Chúng ta là thù rất dai cọc. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.